Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 265, chương 265, tùy đường đệ nhất hảo hán Lý Nguyên Bá. Thiệu Dương Trường ngâm một tiếng, bát môn kim tỏa đã tự nhiên kích phát, hóa thành tám đạo khóa vàng vòng quanh hắn, toàn thân không ngừng bay múa. Tiết Cử đỉnh thương đâm thẳng, nhưng tám đạo khóa vàng xoay quanh hắn trong lúc nhất thời nhưng cũng khó mà phá phòng, mà Thiệu Dương đã chỉ một ngón tay, Tử Nguyệt kiếm lập tức bay ra, hư không bên trong lặng yên xuất hiện một đạo hồ quang, thẳng đến lấy Tiết Cử phương hướng chém tới. Tiết Cử bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Thiệu Dương thừa cơ lại vọt tới, nhưng theo sát lấy còn có Tiểu Lương Vương Tiêu Tiền, Giang Nam Vương Thẩm Pháp Hưng, Ký Châu Vương Cao Sĩ Đạt, Giang Hoài Ngô Vương Đỗ Phục Huy Vân. Vân cái này, 18 lộ phản vương, bên trong nhân vật. Từng cái đèn kéo quân tựa như xuất hiện, không ngừng hướng Lý Thế Dân bước tới. Lý Thế Dân, trả mạng cho ta. Từng tiếng thâm trầm tiếng kêu, quanh quẩn tại quanh mình không gian bên trong. Lý Thế Dân hồn phách một trận chập chờn. Hắn mặc dù khi còn sống cũng coi là có một ít võ nghệ mang theo, nhưng hồn phách tiến vào âm phủ địa phủ cũng đã cùng phổ thông quỷ hồn không khác. Tuần tự trải qua âm phủ chúng ti, 18 tầng địa ngục, hồn phách đã suy yếu rất nhiều. Lúc này lại bị cái này một đám phản vương giặc cỏ vây giết tới, giật mình phía dưới, hồn phách đã mờ mịt như là ánh đèn. Thiệu Dương liền vội vàng đem âm binh binh phù tế ra. Chỉ một thoáng, hơn trăm âm hồn hư không bên trong lăn lăn lộn lộn, kết thành các loại trận thế, to lớn âm hồn chi lực tụ lại, nhất thời đem một đám phản vương bức lui. Nhưng một bên khác, Lý Nguyên Cát đã lần nữa vọt tới. Hắn thân thể rộng rãi, cái này hơn trăm âm hồn đơn giản cũng chỉ như là vờn quanh hắn bên cạnh thân con muỗi. Mặc dù có chút đáng ghét, nhưng muốn làm bị thương hắn nhưng cũng rất là khó khăn. Hô, hô, Lý Nguyên Cát trọng quyền không ngừng vung ra. Cơ hồ mỗi một lần ra quyền, bốn phía chúng âm hồn liền chí ít có một, hai cái bị hắn gây thương tích. Đánh như vậy xuống, những thứ này rèn luyện thật lâu âm hồn chỉ sợ đều muốn trước chôn vùi ở chỗ này. Thiệu Dương có chút đau lòng. Bất quá, lúc này hắn bị một đám phản vương vây công, không dựa vào những thứ này âm hồn thì phải làm thế nào đây? Vô tình bốn người bọn họ, địa hồ, thực lực bây giờ đã sớm theo không kịp. A, không đúng, còn có một người trợ thủ. Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến thiếu niên kia du hồn. Cái sau rõ ràng linh giác thập phần cường đại, trên đường đi xuyên qua 18 tầng địa ngục đủ loại không gian, chính mình cũng cảm giác phí sức, vẫn là về sau nắm giữ Phật Pháp về sau mới tốt một ít. Nhưng thiếu niên này du hồn lại lắc như chưa tỉnh, hiển nhiên thực lực mạnh hơn mình. Lúc này hung hiểm, Thiệu Dương cũng không rảnh nghĩ lại. Lúc này linh giác khẽ động, dẫn động âm binh binh phù, lập tức đem thiếu niên kia du hồn tung ra ngoài. Thiếu niên du hồn sau khi ra ngoài, thân hình mờ mịt, đứng tại chúng phản vương bên trong, có vẻ hơi đơn bạc. Từ đâu tới tiểu quỷ? Lúc này, bên cạnh liền có một cái giặc cỏ, cười lạnh một tiếng, nắm lấy trong tay quỷ binh, liền hướng về kia thiếu niên du hồn chào hỏi. Hắn nhưng không có nhìn thấy chung quanh 18 lộ phản vương, thậm chí bao gồm Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, mỗi một cái đều là một mặt ngưng trọng, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần sợ hãi biểu lộ. Vèo, cái kia giặc cỏ quỷ binh trường thương đâm tới thiếu niên du hồn trước người. Cái sau động tác cứng đờ, vậy mà ăn chính, nhưng mà, hắn nghiêng đầu lại, mang trên mặt kỳ quái, tức giận biểu lộ, ngươi, đánh ta, không hiểu, cái này giết người không tính toán giặc cỏ, vậy mà chỉ cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một trận ý lạnh. Hắn muốn mở miệng, vẫn còn không tới kịp, chỉ thấy trước người thiếu niên kia du hồn, trên thân bỗng nhiên dần dần dấy lên một cỗ tràn trề linh giác chi lực. Ngươi đánh ta, hắn bỗng nhiên đưa tay, hướng về cỏ này khấu chộp tới, oanh, cường đại linh giác chi lực trong nháy mắt bao trùm tới. Cái kia giặc cỏ thậm chí đều không thể đủ rên thảm lên tiếng. Toàn bộ quỷ mị linh hồn đã tại thiếu niên này du hồn cường đại linh giác chi lực dưới ầm mang vỡ vụn, hóa thành từng đạo điểm sáng, chui vào lục đạo luân hồi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ôi, trong đám người một mảnh xôn xao, người người sợ hãi. Thiệu Dương vậy giật mình, hắn mặc dù mang theo thiếu niên này du hồn thời gian dài như vậy, ẩn ẩn biết cái sau tựa hồ thực lực không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới thực lực của hắn thế mà một tới tại đây. Hắn đến tột cùng là thân phận gì? Lý Thế Dân trên mặt buồn vui đan xen, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát cũng là cau mày. Chỉ nghe Lý Thế Dân kêu một tiếng, tứ đệ, tứ đệ. Thiệu Dương nghe vào trong tai, trong lòng hơi động, mới giật mình hiểu được thiếu niên này du hồn thân phận. Lý Thế Dân tứ đệ, Lý Nguyên Bá, tùy mạt chúng anh hùng hào kiệt bên trong, xếp hạng thứ nhất cái kia. Ai, tùy đường anh hùng truyền thế giới vậy loạn nhập rồi. Đương nhiên, lúc này Thiệu Dương tiến vào, vốn là đầu thời nhà Đường. Nhưng bởi vì cái này một thế giới âm dương hai điểm, âm phủ nhìn thấy lại chính là tùy mạt này một đám hào kiệt nhân vật. Tùy mạt anh hùng bài vị, Lý Nguyên Bá cao xếp thứ nhất, lực áp Vũ Văn Thành Đô, Tần Quỳnh, La Thành, Quất Trì cung một đám danh tướng. Tin đồn, hắn là kim sĩ đại bằng điểu, chuyển thế, mặt như bệnh quỷ, gầy như que củi, nhưng hai cánh tay lại có vô cùng chi lực, làm cho một đôi kim chùy thiên quân chi trọng, tùy mạt phần đông hào kiệt chi trọng cũng là đánh đâu thắng đó. Không nghĩ tới lại là hắn đi theo chính mình đi lâu như vậy. Thiệu Dương rất là giật mình. Bất quá, cái này Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, Tiết Cử bọn người tiến vào âm phủ địa phủ, từng cái cũng đều luyện một thân bản lĩnh. Vì sao Lý Nguyên Bá ngược lại giống như là đã mất đi tất cả ký ức, biến thành bộ dáng này? Lý Thế Dân mở miệng văn hóa, Lý Nguyên Bá hướng hắn nhìn một cái, trong mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, lại không nhớ nổi là ai. Ta không nhớ rõ ngươi là ai, Lý Nguyên Bá nói ra. Lý Thế Dân sững sờ, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát bọn người là đại hỉ. Bọn hắn khi còn sống rất là hoảng sợ cái này tứ đệ. Vừa rồi nhìn thấy, mặc dù ẩn ẩn cảm thấy hắn có chút rất không thích hợp, thế nhưng loại hoảng sợ là khắc vào thực chất bên trong, cho nên y nguyên dọa đến có chút không dám nói nhiều. Nhưng không ngờ, cái này Lý Nguyên Bá nhưng thật giống như đã mất đi ký ức. Ngược lại bọn hắn tại âm phủ trong địa phủ đều có khác gặp gỡ. Này tiêu so sánh, hiện tại đối mặt cái này Lý Nguyên Bá, làm không đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ a. Lý Kiến Thành hướng Lý Nguyên Cát nháy mắt, cái sau lập tức minh bạch, Lý Nguyên Bá giống như đã mất đi ký ức, cái này chẳng lẽ không phải chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lý Nguyên Cát lúc này nhe răng cười một tiếng, ngươi có thể nên gọi tam ca của ta mới đúng. Lý Nguyên Bá ngẩng đầu nhìn hắn, tam ca, ai? Lý Nguyên Cát đại hỉ, ám đạo cái này Lý Nguyên Bá quả nhiên là giảm trí. Hắn khi còn sống đối với cái này lực lớn vô cùng, dũng mãnh phi thường vô song tứ đệ liền rất ghét hận. Lúc này gặp hắn bộ dáng như vậy, nhất thời sát tâm đại động. Hô, Lý Nguyên Cát bỗng nhiên một trường hướng về hắn đánh tới. Trong miệng cười gằn nói, tam ca đưa ngươi chuyển thế đầu thai đi thôi. Lý Nguyên Bá u mê, nhưng một thân khủng bố linh giác đã tự nhiên kích phát. Bồng, Lý Nguyên Cát kinh khí bao trùm xuống, nhưng mà rất nhanh, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng lập tức truyền đến. Ngược lại làm cho hắn về phía sau ngã bay ra ngoài. Bầy quỷ mị đều là hoảng hốt, nhịn không được co rụt về đằng sau. Lý Nguyên Bá khi còn sống từng một người đánh bại 18 lộ phản vương. Uy danh tại bọn hắn những thứ này phản vương trong lúc đó thịnh nhất. Lúc này gặp hắn y nguyên dũng lực vô song, đám người chỗ nào có thể không sợ hãi. Đi, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Thiệu Dương trong lòng hơi động. Cái này Lý Nguyên Bá tựa hồ hoàn toàn không hiểu như thế nào vận dụng lực lượng của mình. Chớ nhìn lúc này công chúng quỷ mị dọa lùi, nhưng kỳ thật đám người như thật cùng nhau tiến lên. Các dùng thần thông, thật đúng là không nhất định có thể chịu nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.